chẳng lẽ tiên sinh ẩn giấu cơ mật gì ở trong văn củ? Giả Vô Quần, thừa tướng lo xa rồi. Mỗ không phải thợ thủ công, trong văn củ cũng không có cơ mật gì. Hành động của Nam Châu chỉ là công tâm giả mỗ mà thôi. Cách Chương.